Siêu Việt Tài Chính, chương 932, viện trợ, góc truyện audio.com, bên tai Thiếu Kiệt lúc này vang lên âm thanh của Blake làm cho Thiếu Kiệt với Jackson đều nhìn nhau. Bởi thời gian Blake vừa mới rời khỏi không lâu lại kéo đến người hỗ trợ nhanh như thế này quả thật có chút bất thường. Blake, anh làm sao xuất hiện ở đây, không phải anh đưa mọi người đến nơi an toàn sao? Thời gian dường như không qua bao lâu anh trở về như vậy là sao? Việc này nói ra dài dòng lắm nhưng anh nghĩ có người giải thích cho em hiểu được. Để em nói chuyện với họ xong rồi tự định đoạt. Blake đáp lại lời của Thiếu Kiệt sau đó im lặng để cho một người đứng bên cạnh mình lên tiếng nói vào hệ thống liên lạc với mấy người của Thiếu Kiệt. Chào cậu, chúng tôi là người của Hồng Thanh Bang. Về việc vì sao chúng tôi hỗ trợ cậu thì cậu chỉ biết là việc này. Do bang chủ chúng tôi ra lệnh, hơn nữa cậu cũng có chút quan hệ với bang chủ, còn những điều khác chúng tôi không biết. Các thành viên của Hồng Thanh Bang tùy ý cho cậu sử dụng. Họ có thể không thua kém Vô Ảnh của cậu là mấy nên không cần lo lắng cho chúng tôi đâu. Một âm thanh của nữ giới vang lên bên tai Thiếu Kiệt và mọi người nói ra lai lịch và khả năng tại sao họ lại xuất hiện ở nơi này còn báo ra thế lực bang phái nào đó mà Thiếu Kiệt hoàn toàn không hề biết. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống giữa lúc cần nhất việc hỗ trợ lại có một nhóm người đưa đến sử dụng mà không đi kèm theo điều kiện gì. Thiếu Kiệt hắn hoài nghi nhân sinh của mình khi sống lại dường như có chút gì đó bất thường không nói được. Không ai lại giúp người khác một cách không cần gì hơn nữa trong việc này còn có thể thiệt hại về nhân mạng cần thiết. Của đám người đến hỗ trợ, đối phương lại đến đúng lúc đúng thời điểm dường như theo dõi động thái của đám người Thiếu Kiệt đã lâu chỉ cần hắn cần sự trợ giúp liền xuất hiện. Cái này có hơi bất thường quá không? Đối với Hồng Thanh Bang các người như thế nào tôi hoàn toàn không biết. Lại nói tôi có liên quan bên bang chủ mấy người hơn nữa đem người đến đây hỗ trợ chắc chắn đã tính toán từ trước đi. Để nhận sự hỗ trợ này tôi thật sự không biết nên làm thế nào đây. Việc có sự giúp đỡ không công từ người khác, Thiếu Kiệt không muốn nợ ai ân huệ gì nhất là lai lịch của nhóm người Hồng Thanh Bang lại không rõ ràng. Đối phương có thật là đến giúp đỡ họ hay không còn là vấn đề phải bàn tới. Còn những chuyện sau này hoặc trong lúc hợp tác lẫn nhau đối phương có để dành tình huống như thế nào thì Thiếu Kiệt cũng chỉ nằm ở thế bị động, cậu không cần phải đa nghi như thế chứ, dù sao thì nhiệm vụ của chúng tôi đến đây như thế nào thì vẫn làm như vậy, cậu không chấp nhận chúng tôi cũng chỉ có thể theo cậu hành động, còn những việc khác chúng tôi không quan tâm, cậu nghĩ gì về mình. Giống như Vô Ảnh làm việc theo lệnh của cậu thì chúng tôi làm việc theo lệnh của người cao nhất trong bang hội của mình. Cậu không muốn cũng không được, đối phương không giống như những thế lực khác lúc này còn vẫn nói cứng được, tỏ rõ thái độ của mình cho Thiếu Kiệt biết hắn không cần giúp họ vẫn giúp hắn đuổi thì họ vẫn sẽ tác chiến độc lập ở phía sau hỗ trợ mà không cần bất cứ điều gì. Thế lực nào làm việc như vậy thì Thiếu Kiệt trước giờ dù cho đầu óc hắn có phong phú đến mức độ nào cũng không suy nghĩ ra được người đỉnh. Giúp hắn có suy nghĩ như thế nào? Blake im lặng nãy giờ không nói gì hiện tại mới lên tiếng nói với Thiếu Kiệt. Anh có một chút ý kiến trong việc này. Em thử nghe xem thế nào, nếu được thì chúng ta cũng giải quyết được một chút vấn đề cần thiết. Thiếu Kiệt suy nghĩ một chút, bản thân đã dự đoán được Blake muốn nói gì nhưng việc ý kiến của cấp dưới cần tiếp thu. Nên Thiếu Kiệt cũng không thể không nghe, anh nói đi, nếu ý kiến của anh đúng với suy nghĩ của em thì có thể thực hiện, còn không thì em nói trước xin lỗi rồi. Vậy thì anh nói nhé, trên đường tới đây anh cũng thấy việc có người giúp đỡ mà không có một điều kiện gì quả thật hơi phi lý, nhưng nếu như chúng ta không có viện trợ đây là một nguồn lực có thể trưng dụng. Em thử nghĩ xem nếu hiện tại chúng ta không có người thì tình huống sẽ như thế nào? Đối mặt là, với tổ chức bí ẩn và làm việc khó ai đoán được. Như vậy thay vì họ giúp vô điều kiện chúng ta làm một giao ước thuê mướn người cũng giống như việc thuê lính đánh trận bọn anh thôi. Nhưng chỉ trong trận chiến này thôi em nghĩ thế nào? Blake đưa ra ý kiến của mình mà trên đường hắn đã nghĩ được. Đối với một người sòng phẳng như Thiếu Kiệt nếu để một nhóm người không biết rõ mục đích đối phương sẽ như thế nào Thiếu Kiệt chắc chắn sẽ không đồng ý để những người này tham gia vào việc của mình. Thiếu Kiệt việc này anh thấy cũng được, trước mắt đối phó với tình huống cần thiết còn hơn là kéo dài thời gian chúng ta càng thiệt hại nhiều, giờ có sự giúp đỡ dù đối phương không yêu cầu gì nhưng đến khi kết thúc chúng ta trả tiền xem nó như một cuộc giao dịch thuê mướn vẫn được mà. Thấy Jackson cũng đồng ý để có. Được viện trợ của Hồng Thanh Bang Thiếu Kiệt hiện tại cũng trầm mặt một vài giây rồi mới đưa ra quyết định của mình. Được rồi, nếu hai anh đã nói thế thì xem như đây là một cuộc giao dịch. Người của Hồng Thanh Bang sẽ do Blake chịu trách nhiệm chính. Được thôi, dù sao chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh, còn vấn đề khác thì sau này cậu có dịp gặp bang chủ của chúng tôi lúc đó muốn thương lượng sao cũng được, tôi không quan tâm. Bên kia tai nghe giọng nói của người nữ nhân này lại vang lên. Thiếu Kiệt lúc này cũng không biết phải sắp xếp đối phương ra sao nên mới để cho Blake dẫn đội của bọn họ. Blake tiếp xúc với đối phương mang người đến đây có bao nhiêu nhân lực và chỉ huy như thế nào chắc sẽ ổn hơn là người không biết mặt mũi như Thiếu Kiệt với Jackson. Nếu đã như vậy thì em cũng tóm tắt tình hình ngắn gọn ở đây. Huyết Long đội 2 đang bắt giữ những người dự đám tang ở Tô Gia để đem sinh mạng của những người này đổ lỗi cho chúng ta. Nhiệm vụ hiện tại là cứu họ ra. Tô Hắc Hùng hiện tại chưa chết và trở thành người của Huyết Long. Nên gia đình hắn là nguồn trợ lực khá lớn. Nhân thủ của đối phương bao nhiêu vẫn còn là dấu chấm hỏi khá lớn. Hồng Thanh Bang đem đến bao nhiêu người có thể sử dụng được trong tình huống này xin cho biết thông tin cụ thể. Blake nghe Thiếu Kiệt nói về tình hình mà mình thu thập được cũng nhìn người phụ nữ bên cạnh mình cau mày. Bởi vì nó không khác với những gì đối phương đã nói cho Blake hắn biết. Nếu không lựa chọn thấy được khả năng lời nói đối phương là sự thật, Blake cũng không nghĩ đến tình huống để Hồng Thanh Bang đi cùng hắn đến đây để liên lạc với Thiếu Kiệt. Việc cậu nói chúng tôi đã dự, đoán được không ít, người của Hồng Thanh Bang chúng tôi tới đây với 51 người. Đủ để thực hiện nhiều việc, chỉ không biết là mấy người có phương án tác chiến cụ thể hay không. Âm thanh của người được cho là chỉ huy của Hồng Thanh Bang lúc này cũng lên tiếng. Thiếu Kiệt im lặng một vài giây mới đáp lại lời của cô. Ở hiện tại lúc này đối với việc Vô Ảnh bên dưới tấn công theo một con đường không biết được chính xác như thế nào rủi ro cao hơn là chắc chắn. Nhưng để giải cứu những người bị Huyết Long đội 2 bắt thì không thể nào chỉ có thể tấn công từ một phía như thế này. Vì đơn giản ở một đầu bên kia khi mà người của đối phương số lượng là bao nhiêu họ đều không biết thì nguồn viện trợ để đối phó Vô Ảnh ở dưới đường hầm là vô tận. Hiện tại có 2 con đường cần thiết để cho xong. Việc này, đội của chúng tôi sẽ tấn công theo đường hầm đi vào Tô Gia còn nhóm người của cô chỉ huy đi cùng với Blake đánh từ ngoài vào trong phía trên Tô Gia. Vì họ chắc chắn sẽ có bố trí nào đó cần thiết ở những lối ra của đám tang. Chỉ cần hai bên hợp tác đủ để đem Tô Gia khống chế thì những người đang bị bắt giữ sẽ được giải thoát an toàn mà không phải nguy hiểm đến tính mạng của mình. Với danh nghĩa một bang phái giang hồ việc này không làm khó mấy người chứ. Thiếu Kiệt bây giờ mới đưa ra suy luận của mình cho đối phương biết. Vì với một bang phái tham dự đám tang của một đối tượng nào đó cũng không việc gì là mới, lại nhất là Tô Hắc Hùng lại là một trong những võ sư nối nghiệp của Quảng Đông Thập Hồ. Một bang phái giang hồ vì mộ danh mà đến cũng không có bất cứ điều gì không đúng. Việc này không khó, nhưng, sợ rằng số lượng người nhiều như thế này tiến vào Tô Gia họ không đồng ý thôi. Nếu như thế thay vì chúng tôi đi một cách bình thường thì sao không chính diện xông vào. Dù đối phương có chống trả một chút nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Vũ khí chúng tôi đã chuẩn bị khá đầy đủ, miễn là đừng tổn thương tới con tin là được chứ gì. Thiếu Kiệt không ngờ đến cái phương án hắn không muốn thấy nhất lại bị người chỉ huy của Hồng Thanh Bang này nói ra. Đối với thực lực đội 2 Huyết Long như thế nào Thiếu Kiệt không hề biết nhưng cũng không kém là mấy so với đội 9. Như vậy để một đám giang hồ bang phải dù mang theo súng ống đạn dược đường đường chính chính đối mặt liệu có thành công hay không với một nhóm người luôn được tập luyện thì Thiếu Kiệt đã nghĩ đến kết cục cần thiết. Không được, nếu như thật sự như, thế sợ rằng không giải cứu được ai mà còn hao tổn nhân lực trước mắt chúng tôi sẽ làm cách nào đó công vào Tô Gia từ tầng hầm một cách sớm nhất. Trong vòng 2 phút nữa sẽ phải đánh hạ toàn bộ tầng hầm. Khi đó cô và Hồng Thanh Bang hay tiến công vào, hỗ trợ chúng tôi, cách chương.